Nét cười nơi ấy. Người đọc Ý Ý, chương 23. Thẩm Thanh thức dậy, mặt trời đã khuất bóng. Trong nhà vẫn chỉ có mình cô. Vừa vào nhà tắm sửa sang lại quần áo, đầu tóc, thì có tiếng gọi cửa từ bên ngoài. Cô chạy ra xem, là trợ lý Lâm xách theo túi đồ đến. Chủ tịch dặn mang thứ này đến cho cô. Vì chứng kiến quan hệ kỳ quặc của họ ngay từ ngày gặp mặt, vị trợ lý đáng thương này không biết nên xưng hô với cô thế nào cho phải. Ô, cảm ơn anh. Thẩm Thanh đón lấy túi đồ ăn, băn khoăn hỏi. Còn anh ấy vẫn chưa về sao? Sắp rồi. Trợ lý Lâm nhìn đồng hồ. Bây giờ tôi đi đón chủ tịch. Thẩm Thanh nhíu mày. Anh ấy về nước mấy ngày mà ngày nào cũng bận đến giờ này mới tan ca sao? Rõ ràng anh đã đảm nhiệm công ty ở bên anh, giờ trở về nước một chuyến vẫn phải đến tổng công ty làm việc ư? Tan ca? Trợ lý Lâm ngạc nhiên. Chủ tịch không ở công ty. Thẩm Thanh sững sờ hỏi. Vậy lần này tại sao anh ấy về nước? Bởi vì... Trợ lý Lâm đang nói thì bỗng im bặt. Anh cười trừ. Cái này để chủ tịch về thì cô hỏi nhé. Nhìn trợ lý Lâm vội vã đi ra, đôi mày Thẩm Thanh càng trao lại. Nụ cười của anh ta sao lại có vẻ thần bí như thế? Ăn xong bữa tối, Thẩm Thanh bật tivi lên, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm 6 giờ 20 phút, tiếng chuông cửa vang lên. Như thói quen, Thẩm Thanh chạy ra đỡ chiếc gậy dò đường của Quynh Quyết, đặt vào một góc. Quay ra vẫn thấy anh đứng yên tại chỗ. Cô tiến lại hỏi. Anh sao vậy? Vừa nói xong, một luồng khí sảng khoái ập đến bao quanh cô. Quynh Quyết đưa tay về phía trước, tìm đến bờ vai cô rồi ôm chặt thân hình cô. Thẩm Thanh đứng sững như người bị điểm huyệt. Cô im lặng tựa đầu vào vai anh. Anh hơi cúi xuống, các ngón tay xuyên qua những lọn tóc, hơi thở đều đặn. TV đang phát chương trình thời sự. Những cơn gió đầu hè thổi đến, mang theo chút oi nồng. Họ cứ như vậy, đứng bên cửa ôm nhau trong im lặng. Mãi lâu sau cô mới nghe anh nói, giọng trầm lắng. Em biết không, đây là giây phút anh thấy hạnh phúc nhất trong quá khứ. Thẩm Thanh lúc đầu chưa hiểu, nhưng cũng không hỏi, vì chỉ cần động não một chút, sẽ hiểu ngay hạnh phúc mà anh nói tới là như thế nào. Mỗi ngày chập tối trở về nhà, có một người đang ngồi chờ đợi. Mở cửa, nghe thấy tiếng tivi, chào đón bằng một vòng tay ấm áp. Đó mới chính là cảm giác đích thực về một ngôi nhà. Cô đã từng cho anh cảm giác ấy, nhưng rồi một ngày không báo trước, chính cô lại tước đoạt nó. Anh từng cảm nhận rằng cô chính là một thứ ánh sáng đặc biệt trong thế giới tăm tối của anh. Anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ cô đơn nữa, sẽ dắt tay cô đi về phía trước trong nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân. Vậy mà cô đột nhiên lại biến mất. Nếu nói không căm giận, không thất vọng là nói dối. Còn nói anh không bị chấn động bởi sự thật cô mang đến cũng là giả tạo. Nhưng anh nhẹ nhàng ôm cô, tuy trước mắt vẫn là màn đêm vô tận, song trong lòng anh thấy rõ, bất kể khi nào, quá khứ hay hiện tại, sự có mặt của cô đều khiến cho mọi thứ trở nên tươi sáng. Giọng nói anh thoảng bên tai cô. Biết là quá khứ không thể thay đổi, sao còn lãng phí thời gian quan tâm những điều ấy? Cánh tay Thẩm Thanh bỗng run rẩy, trái tim bình tĩnh đón chờ giờ trở nên trống rỗng. Thời khắc này, cô không dám đoán ý nghĩ của anh nữa. Giọng nói của anh vẫn bình thản. Nếu anh nói anh không nghĩ ngợi gì cả, em sẽ yên lòng ở bên anh chứ? Toàn thân cô run rẩy, hàng lệ đã trực hở nơi khóe mắt. Cô đưa tay lên cao thêm một chút rồi dừng lại ở eo anh. Những lời nói ngập ngừng, run run. Anh tiếp tục nói. Nếu vẫn không được, anh sẽ nói cách khác. Thực sự mẹ em đã làm thay đổi cuộc sống của anh. không chỉ là gia đình anh lúc còn nhỏ, mà còn là điều anh gặp phải sau này. Nhưng theo anh thấy, sự thay đổi quan trọng nhất chính là sự xuất hiện của em. Nếu không có ba ấy, cũng không có em đang đứng trước mặt anh như thế này. Cô chỉ biết cắn chặt môi mà khóc. Thấy cô không đáp, anh trầm ngâm một lúc, rồi khóe môi khẽ nhích lên cao thành một nét cười. Nếu như em muốn bù đắp cuộc sống và những thiếu thốn của anh, vậy hãy dùng những năm tháng sau này của cuộc đời để nghiêm túc thực hiện điều đó. Cô ngỡ ngàng, chậm rãi ngước nhìn nụ cười ấm áp trên khóe môi anh, cảm thấy lòng ấm áp. Những tâm tư đè nặng bấy lâu nay dường như được trút bỏ hết. Cô đưa tay ôm chặt eo và áp sát gương mặt vào lồng ngực của anh, khẽ gật đầu. Trước khi mùa hè kết thúc, Thẩm Thanh và Khuynh Quyết chuyển về nước sống. Kiểu thời tiết ẩm ướt ở London vốn không thích hợp với Khuynh Quyết. Ban đầu, anh bất chấp tất cả sự phản đối của mọi người, kiên quyết đòi sang Anh. Vì thế Hứa Triển Phi mới bất đắc dĩ để anh tiếp quản công ty bên đó. Nhưng bây giờ, ngay cả Thẩm Thanh cũng có ý định muốn quay về nước sinh sống. Hứa Triển Phi đương nhiên thuận buồm theo gió, điều Hứa Khuynh Quyết về tổng công ty làm việc. Thực ra trước đó, Thẩm Thanh đã đi thăm toàn bộ gia tộc họ Hứa. Cô và Khuynh Quyết đều nhất trí cho rằng không cần thiết phải để những bậc tiền bối biết về nội tình sự việc. Vì vậy, cô chỉ trịnh trọng và thành khẩn xin lỗi về khoảng thời gian mình biến mất không rõ lý do. Lúc đó, trào lưu e sợ hôn nhân bùng nổ, cho nên con đã tự ý trốn chạy. Cô cố tỏ ra thành thật, song trong lòng lại nghĩ lý do này chẳng ra đâu vào đâu. Quả nhiên, Hứa Triển Phi hỏi vặn lại. Thông thường chứng sợ hôn nhân có nảy sinh trước khi kết hôn không? Hai đứa rõ ràng đã đi đăng ký, huống hồ tuổi tác cũng không còn nhỏ, sao lại hồ đồ như vậy? Có thể do lúc đó con quyết định kết hôn vội quá, sau mới thấy mình không thể thích ứng kịp. Khi sang Anh lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên đến giờ con mới trở về. Những lời nói ấy khiến Thẩm Thanh bối rối vô cùng. Ánh mắt liếc ngang cầu viện, nhưng chỉ thấy người ngồi trên ghế sofa vẫn điềm nhiên, không có ý định lỡ lời. Cố che giấu giận dỗi trong lòng, Thẩm Thanh chẳng còn cách nào khác là tiếp tục thành khẩn. Cũng tại con không tốt, không nên khiến cho mọi người lo lắng. Hứa Triển Phi nhìn cô một lúc rồi mới hỏi. Vậy sau này thì sao? Liệu có thêm những chứng sợ gì nữa không? Không đâu ạ. Thẩm Thanh lắc đầu quả quyết. Những chuyện hoang đường như thế sẽ không xảy ra lần nữa. Sau này đừng làm người khác phiền lòng là được rồi. Vâng. Thấy Hứa Triển Phi không muốn tiếp tục truy xét, Thẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ngồi xuống uống trà cùng ông, lắng nghe những lời căn dặn và cùng Hứa Khuynh Quyết trở về nhà. Trên đường trở về, Thẩm Thanh phụng phịu ra mặt. Thấy chết mà không cứu. Làm chồng có lý do gì để bênh vợ mới bỏ nhà trở về không? Khuynh Quyết thở ơ hỏi vặn lại. Thẩm Thanh giận dỗi. Chẳng phải đều là anh sắp đặt cả sao? Chứng sợ hôn nhân, sao anh đã có thể nghĩ ra như thế chứ? Hứa Khuynh Quyết đắc ý nói. Vậy em nghĩ được lý do nào tốt hơn không? Tuy không phục lắm, nhưng Thẩm Thanh cũng không thể chối bỏ rằng đó là lý do đặc địa nhất. Một lúc sau, Hứa Khuynh Quyết nói. Đừng quên những gì em hứa trước mặt ba. Em biết. Thẩm Thanh trả lời, mân mê vạt áo. Cô khẽ nói. Em xin lỗi. Sau này em sẽ không chạy trốn nữa. Ừ. Đôi môi anh hé mở thành nét cười, nắm chặt thay Thẩm Thanh. Thực ra không cần phải hứa hẹn, sự có mặt của cô bên cạnh anh lúc này chính là điều làm anh thấy yên lòng nhất. Vừa về tới nhà, Thẩm Thanh cằn nhằn lại mất một công việc. Khuynh Quyết chỉ thản nhiên đáp. Không sao, sau này em có thể thoải mái làm điều mình thích. Đôi mắt cô long lanh. Nói như thế, từ giờ về sau anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi em. Mỗi ngày không cần phải đi sớm về khuya để nhận mức lương ít ỏi đến thảm hại nữa sao? Hứa Khuynh Quyết không trả lời, chỉ yêu cầu trợ lý Lâm đến chở họ đến khu biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Nơi đó, phía bắc có dòng sông, cây cối xanh tốt, không gian yên tĩnh, thiết kế trang nhã. Bất luận là nghỉ ngơi hay làm việc, đều là địa điểm lý tưởng. Hứa Khuynh Quyết đưa Thẩm Thanh đến cánh cửa lớn của một trong những căn phòng, nói: "Nơi này dành cho em, dùng làm phòng vẽ." Thẩm Thanh sững sờ, đưa mắt ngắm nhìn căn nhà hai tầng, rộng mấy trăm mét vuông một lượt, ho khan một tiếng rồi quay lại nói: "Anh tặng em phòng vẽ chứ không phải là tòa biệt thự." "Có gì khác đâu." Khuynh Quyết nhướng mày, "Làm việc mệt cũng cần không gian vận động, nghỉ ngơi chứ." Thẩm Thanh không biết nên nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: "Hứa Khuynh Quyết, mở phòng tranh có hái ra tiền thật không?" Nếu đây chính là quà tặng mà cuốn băng ghi âm nhắc đến, vậy thì một người vừa mới vào tập đoàn làm việc không được bao lâu như anh khi ấy chắc chắn phải dùng tiền tích lũy trước đó để mua. Đáng cười ở chỗ, Thẩm Thanh trước giờ luôn nghĩ mở phòng tranh chắc cũng chỉ là đủ ăn thôi. Cũng tạm. Bỏ qua những câu hỏi kỳ cục của Thẩm Thanh, Hứa Khuynh Quyết trả lời rất nghiêm túc. Thời đại này, những người biết yêu nghệ thuật, dám chi tiền vì nó cũng không phải là ít. Thẩm Thanh nghe vậy chống cằm tiếc rẻ, nói: "Vậy thì đầu tư tiền vào đây thật là không nên. Hay là ta tiếp tục phát triển công việc bán tranh, mở thêm vài phòng tranh nữa, em sẽ quản lý hết, sau này cũng không cần vẽ vời gì nữa, chỉ phụ trách đếm tiền là được rồi." Hứa Khuynh Quyết nghe xong ngỡ ngàng, cười khổ. Lần đầu tiên anh thấy Thẩm Thanh lại mê tiền đến thế. Thẩm Thanh còn đang đeo đuổi những ý nghĩ riêng của mình thì trợ lý Lâm mang điện thoại đến cho Khuynh Quyết, nói công ty có việc. "Anh cứ đi đi." Cô hẩy hẩy tay anh, quay người đi cầu thang lên tầng 2 tham quan. Trợ lý Lâm đứng một bên cảm thấy kỳ lạ. Tại sao nhận được món quà như thế mà có người lại ra vẻ đáng tiếc? Suy nghĩ của phụ nữ đúng là khó đoán. Thẩm Thanh đi lên đi xuống mấy lượt, ngắm nghía các gian phòng một lượt, thấy nơi đây không chỉ rộng rãi mà các đồ đạc trong phòng cũng đều thuộc hàng cao cấp nhất, vừa trang nhã vừa ấm cúng. Nằm trên cùng của tầng 2 là phòng vẽ, bàn ghế, giá vẽ, màu vẽ đều có đủ. Kéo rèm cửa, những cơn gió đem theo hơi nước ùa đến, trong cơn gió thoảng còn có hương thơm man mác của những loài hoa không rõ tên, khiến người ta ngây ngất. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ mới tinh, tận hưởng cảm giác sảng khoái mà những cơn gió trong lành mang đến. Vừa lúc, di động trong túi reo lên. "Có muốn đi tham quan tiếp không?" Giọng nói dõng dạc của Khuynh Quyết truyền đến. "Vâng, em xuống ngay đây." Thẩm Thanh cười nói. "Anh đợi em bên ngoài." "Vâng." Thẩm Thanh chạy xuống tầng dưới, mở toang cửa. Khuynh Quyết đang đứng đợi ở bên đường xa xa, chiếc xe đen bóng đậu bên cạnh, áo sơ mi xanh nhạt phấp phới theo gió. Thẩm Thanh chợt nhớ lại buổi tối rất lâu về trước, trong dòng người tấp nập. Cô vô tình buông tay anh, khi vội vã quay lại, sẽ qua đám người đến tìm anh, vẫn thấy anh đứng đó, điềm nhiên, kiên định dưới ánh đèn. Anh dường như sẽ luôn đợi cô ở nơi đó, đợi cho dòng xe đi qua. Thẩm Thanh băng sang đường nắm tay anh. Vỏm cây thấp bên đường, hoa che nhau đua nở, trắng như những thảm bông. "Đi thôi." "Vâng." Ngẩng đầu lên, bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa, con đường cái bằng phẳng, rộng rãi cứ hiện ra mãi theo bánh xe lăn. Con đường này không biết sẽ dẫn đi phương nào, chỉ cần hai bàn tay luôn nắm chặt là quá đủ. bộ truyện Nét Cười Nơi Ấy đến đây là kết thúc. Mình là Ý Ý. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và sảng khoái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.